Đau đến mấy vẫn yêu. Chương 17 giờ 17, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như bình thường, sáng cả hai cùng nhau ăn sáng và Vũ Dịch Đức đưa Đặng Song Nhi đi học. Song Nhi xuống xe, tâm trạng buồn bã lững thững bước đi vào trong. Đột nhiên Vũ Dịch Đức bước nhanh, chắn ngay phía trước của cô, không cho cô đi tiếp. Dỗi anh à, chiều nay anh thực sự có cuộc họp quan trọng. Ngày mai anh đưa em đi chơi được không? Đặng Song Nhi cố gắng nặn ra nụ cười, lắc đầu, giọng nhẹ nhàng trả lời. Không cần đâu, anh có việc thì làm đi ạ. Vũ Dịch Đức khẽ cười, đưa hai tay ra phía sau giam cơ thể nhỏ nhắn của Song Nhi lại. Cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô. Anh sẽ tranh thủ về sớm ăn tối với em được không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn tối cũng được? Đặng Song Nhi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của Vũ Dịch Đức. Lòng cô bất giác xuất hiện nhiều tia hy vọng. Dạ, em vào trường đi. Vũ Dịch Đức buông thả đôi tay, cho Song Nhi đi vào trường học, đút hai tay vào trong túi quần, xoay người nhìn theo bóng lưng của Song Nhi đi vào bên trong. Làn môi vẻ lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cũng vô cùng ấm áp yêu thương. Tập đoàn Vũ Thị, Vũ Dịch Đức vừa được tài xế mở cửa bước xuống xe thì bảo vệ đã vội vàng đi lại báo cáo. Tổng giám đốc, có Triệu tiểu thư đến muốn gặp ngài. Cô ấy đang ngồi bên trong. Vũ Dịch Đức cau mày nhìn theo hướng chỉ tay của bảo vệ. Là Triệu Tư Mỹ. Cô ta muốn gặp anh để làm gì? Ừ, Vũ Dịch Đức sải bước đi vào. Triệu Tư Mỹ thấy anh đã đến liền cầm vội túi sách gấp gáp đứng dậy, lên tiếng giữ chân anh lại. Vũ Tổng, tôi có việc muốn nói với anh. Cô theo tôi. Triệu Tư Mỹ gật đầu, bước đi theo phía của Vũ Dịch Đức. Cả hai vào phòng làm việc. Vũ Dịch Đức ngồi xuống ở sofa đơn. Triệu Tư Mỹ ngồi ở sofa lớn. Rất nhanh anh đã đi thẳng vào vấn đề. Việc gì cô nói nhanh đi. Tôi rất bận. Tôi là Triệu Tư Mỹ, bạn thân của Tiết Như. Mấy tháng nay cậu ấy rất buồn và suy sụp tinh thần, thậm chí là nhiều lần nằm viện. Cậu ấy thường hay tâm sự với tôi rằng không hiểu tại sao lại bị anh bỏ rơi như vậy, và chính tôi cũng không hiểu. Nhưng hai ngày trước, cậu ấy đã suy đoán ra. Vũ Tổng, tôi có lỗi với Tiết Như nhiều lắm. Cậu ấy vì giúp tôi mà bị anh hiểu lầm rồi bỏ rơi để kết hôn với người khác. Vũ Dịch Đức im lặng, trầm ngâm lắng nghe. Phải, từ hôm qua đến giờ trong lòng anh vẫn không tránh khỏi tội lỗi. Cũng không biết cư xử làm sao với Thái Tuyết Như và ông bà Thái. Chuyện này nếu để ông Vũ biết, chắc chắn ông sẽ rất thất vọng về anh. Tăng Cương hắn ta là một thằng đàn ông khốn nạn. Hắn ta đã chuốc thuốc tôi, làm tôi mang thai. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Đặc biệt là mẹ đơn thân nên tôi đã quyết định phá thai, vì không để cho ba mẹ tôi biết được. Tiết Như cậu ấy đã giúp tôi. Sau đó, Tăng Cương còn lợi dụng tống tiền. Tôi sợ quá nên mới nói cho cậu ấy biết. Trong lúc nóng giận cậu ấy đã tìm hắn ta dạy cho một bài học. Chắc có lẽ vì thế mà hắn ta đã tìm anh bịa chuyện như vậy. Hai tay của Triệu Tư Mỹ bấu chặt vào túi sách, sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi trán. Nếu không phải Thái Tuyết Như khóc lóc, năn nỉ, van xin, cô cũng không đến đây nói ra những điều không có như vậy. Vũ Dịch Đức đáng sợ thế nào? Ai ai cũng biết, tôi chắc chắn sẽ cho người điều tra kỹ càng. Cô có muốn rút lại lời nói vừa rồi không? Vũ Dịch Đức nhướng mày một cái, ánh mắt sâu kín nhìn thẳng vào người của Triệu Tư Mỹ. Tay của Triệu Tư Mỹ siết chặt hơn, đôi mắt lúng túng hẳn lên. Hít lấy một hơi rồi lắc đầu. Không, những gì tôi nói đều là sự thật. Buổi trưa, tan học, Đặng Song Nhi lang thang đi ra bên ngoài. Tài xế đã đến và chờ cô ở trước cổng trường. Đột nhiên điện thoại của Song Nhi reo lên. Cô lấy ra xem thì là một số lạ, nhưng số này có vẻ như cô đã từng nhìn thấy. Trong lúc Đặng Song Nhi còn đang đắn đo suy nghĩ có nên nghe máy hay không thì cuộc gọi kết thúc. Nhưng rất nhanh điện thoại của cô lại tiếp tục reo lên lần nữa. Dường như người đầu dây bên kia nhất quyết phải gặp được cô bằng mọi giá. Đặng Song Nhi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Cô cứ nhìn vào số điện thoại đấu tranh tâm lý. Nhưng rồi Song Nhi quyết định nghe máy. Alo, tôi là Thái Tuyết Như. Chắc hẳn cô đã biết. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Song Nhi im lặng không trả lời. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Được không, Vũ thiếu phu nhân? Giọng nói vô cùng mỉa mai. Song Nhi còn nghe có tiếng cười nhẹ nhẹ phát ra. Cười cô sao? Đặng Song Nhi khẽ mím môi. Bàn tay cuộn lại, dứt khoát trả lời. Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô. Song Nhi cúp máy ngay tức khắc. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời của mình. Tinh. Nhận được địa chỉ, Đặng Song Nhi chạy vội ra ngoài xe. Chuyện phải đối mặt, đã đến lúc phải đối mặt. Anh đưa tôi đến địa chỉ này. Tôi có hẹn với bạn ở đó. Được, thiếu phu nhân. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ở thành phố B. Đặng Song Nhi bước xuống. Dặn dò tài xế về Vũ ra trước rồi bước nhanh đi vào. Lúc này, Thái Tuyết Như ngồi bên trong phòng VIP. Ánh mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vang đang lắc lư trên tay. Đôi môi trái tim uốn lượn khi ba u gợi khẽ nhếch lên đắc ý, đột nhiên cánh cửa phòng được mở. Đặng Song Nhi bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Thái Tuyết Như mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu, Đặng Song Nhi yếu đuối, ngây thơ bấy nhiêu. Vũ thiếu phu nhân, mời ngồi. Cách Trương.